Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, không bi thiết. Chúng ta cũng nghỉ một chút, Loạn Thế Đao Lang nói một câu, đi tới Phương Tuấn Mi bên người dưới trướng, lấy ra một bình rượu lâu năm hét lên, Bất Chu Nô mấy người, cũng là đều tự tìm tọa hạ nghỉ ngơi, Tuấn Mi. Các ngươi được món đồ gì? Chúng ta bên này chỉ phát vài bút hoành tài, còn món đồ gì đều không có phát hiện. Loạn Thế Đao Lang truyền âm cho Phương Tuấn Mi hỏi, bản kia kiếm tu công pháp chúng ta đã cướp được, cái khác cũng không có phát hiện. Phương Tuấn Mi không có giấu hắn, vận khí không tệ a. Loạn Thế Đao Lang nghe cười khẩy tán một tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi, đón lấy làm sao làm, có muốn hay không đồng thời? Nơi này tu sĩ không ít đã bắt đầu như là phát điên giết người cướp đoạt. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền truyền âm trả lời, chúng ta muốn đi tìm Thần Vọng Kiếm, kiếm này đối với ta có tác dụng lớn, ta nhất định phải tìm đến nó. Nếu ngươi không có đặc biệt mục đích đồng thời cũng tốt, bất quá nếu là thật tìm được trước Thần Vọng Kiếm, mặt sau chúng ta liền không thể cùng ngươi, muốn tách ra đi một nơi khác. Không sao cả, Loạn Thế Đao Lang thoải mái gật đầu nói, ta tuy rằng muốn lấy được nhất thanh kia không bi thiết, nhưng cũng không phải nó không thể, gặp gỡ cái gì đoạt cái gì. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hai chúng ta đem con đường tính toán một cái. Lại nói một tiếng sau, Phương Tuấn Mi ở trong hư không hiển ấn ra hiện nay cái này tiểu không gian ảnh thu nhỏ. Chúng ta là từ nơi này đến. Sau khi đi vào, Loạn Thế Đao Lang chỉ vào trong đó một cái đại biểu truyền tống trận văn điểm sáng, nói rằng lên, hai người đem mình đã đi qua vô dụng con đường, cùng đối phương từng cái xác minh, loại ra ngoài. Tuy rằng nhưng dường như ở một mảnh hàng trăm hàng ngàn thủy đạo ngang dọc mưa trong rừng. Bài trừ mấy chục điều nước tiểu nói, nhưng có chút ít còn hơn không. Bao nhiêu có thể tiết kiệm một ít thời gian. Mấy người khác liếc bọn họ một mắt, không nói gì, tùy ý bọn họ tính toán đi rồi. Chỉ có Tông Hổ đi tới trước mặt đến. Tông Hổ nói, hai vị, ta cùng sư muội cũng đi qua không ít con đường, có thể cùng các ngươi tham khảo. Rất tốt, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, xin mời đối phương dưới trướng sau. Đồng thời bài trừ lên, thời gian loáng một cái, lại là gần nửa canh giờ đi qua. Phương Tuấn Mi ba người cuối cùng cũng coi như là đem con đường làm rõ một ít. Tông Hổ huynh, chúng ta muốn xuất phát, ngươi cùng sư muội của ngươi đem đi nơi nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Tông Hổ hiển nhiên sớm có suy tư, ánh mắt hơi chần chờ một chút, liền nói, như đạo hữu không chê, xin hãy cho hai người chúng ta cùng các ngươi đồng thời. Trải qua Độc Cô Tàn Hồng một trận này sát kiếp, hai người chúng ta xem như là thấy rõ, lần này đến tranh nơi này cơ duyên quyết định, thực sự là quá qua loa một ít. Bây giờ chỉ cầu giữ được tính mạng, rời đi cái này lòng đất mê cung. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, liên quan với chỗ kia bí mật nơi địa phương, khẳng định là không thích hợp mang đối phương cùng đi. Bất quá nếu thật có thể được Thần Vọng Kiếm, liền để hai người này cùng Loạn Thế Đao Lang bọn họ đồng thời phân đạo mà đi, an toàn cũng có bảo đảm. Gật gật đầu, liền đồng ý. Đội ngũ nhất thời lớn mạnh lên, có 13 người, lần thứ hai lên đường sau, do Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đầu lĩnh, đồng thời tìm kiếm đi qua, bọn họ đám người chuyến này lại đây, hãi không ít cái khác một người chỉ kiếm tu sĩ, dồn dập bỏ chạy, bởi vì vội vã tìm Thần Vọng Kiếm, Phương Tuấn Mi không để ý đến bọn họ, sát tính đã phát Loạn Thế Đao Lang cũng nhịn xuống. Này một tìm kiếm lại là thời gian hơn nửa ngày đi qua. Phương Tuấn Mi bước chân đạp xuống, lại tiến một tầng trong tiểu không gian, Sau khi đi vào, ánh mắt quét qua, liền thất thần, trong cái tiểu không gian này, không có đao kiếm kim hộp, không có sóng khí cùng tiếng đánh nhau, yên tĩnh đến dị thường, nhưng một mực có hơn 30 tu sĩ ở, mỗi người rơi vào phương hướng khác nhau bên trong, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, những tu sĩ này, hầu như mỗi người trên người mang thương, quần áo nhuộm đỏ, có chút thậm chí rớt một cái cánh tay. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi vào, mọi người hướng về hắn nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trong cái phương hướng kia. Phương Tuấn Mi ngây cả người sau, trước tiên lướt đến một chỗ biên giới nơi loạn thế đao lang đám người nối đuôi nhau sau khi đi vào, biểu tình dường như Phương Tuấn Mi đám người bình thường, toàn đều có chút không tìm được manh mối. Mọi người tới đến Phương Tuấn Mi bên người, nhìn thấy bọn họ đội ngũ này, dĩ nhiên có nhiều người như vậy, chúng tu vẻ mặt không khỏi ngưng mấy phần. Những người này ở làm món đồ gì? Giả Phác Tát thầm nói, bọn họ ở xem là trong đó một cái truyền tống trận văn, nơi đó sau khi đi vào nhất định có gì đó quái lạ. Trang Hữu Đức nói tiếp nói rằng, hà tất nhọc lòng nghĩ đi đoán, nơi này rõ ràng có hai cái chúng ta người quen cũ à. Trác Thương Sinh cười nói, Phương Tuấn Mi mấy người linh thức lại cẩn thận quét qua, quả nhiên phát hiện hai cái người quen cũ, Quý Chủ Trừ cùng Trích Tinh lão nhân, hai người cũng là cả người nhuốm máu, dáng vẻ cực thảm, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, bên người còn có một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ. Ta đến hỏi một câu, Trác Thương Sinh lại nói một câu, mọi người bắt đầu chờ đợi, chỉ trong chốc lát, Trác Thương Sinh liền ánh mắt lóe lóe, thu hồi sau, nhìn về phía loạn thế đao lang mấy người, cười cực quái lạ lên nói, các người mấy vị cơ duyên đến rồi, phải chăng không bi thiết ở bên trong? Loạn thế đao lang hầu như là lập tức phản ứng lại, trong mắt đã bắt đầu hưng phấn đến tỏa ánh sáng, trừ ra không bi thiết, bằng không làm sao có thể khẳng định cùng đao tu có quan hệ. Bất Chu Nô đám người trong mắt cũng lộ ra rừng rực vẻ đến. Trác Thương Sinh gật đầu một cái nói, xác thực là không bi thiết ở bên trong, bất quá các người không cần vội vã đi vào đoạt, trong này có gì đó quái lạ. Mấy người gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh mấy phần, nghĩ cũng nghĩ tới đến, như không có gì đó quái lạ, Quý Chủ Trừ bọn họ những tu sĩ này sẽ không đi vào sao? Đao này không riêng linh tính mạnh đến dị thường, uy lực cũng mạnh đến dị thường, ai đoạt giết ai, phảng phất là một thớt nhất kiệt ngạo khó tuần liệt ngựa một dạng. Bên trong đã chết rồi tốt mấy tên, trên người bọn họ thương hơn nửa cũng là bị không bi thiết thương. Mọi người nghe vậy, tất cả đều hiểu, những người này chính mình không giành được, lại không chịu thối lui, phòng chừng là muốn nhìn một chút cuối cùng đến tột cùng ai có thể cướp được, có thể kiếm chút tiện nghi. Còn có người ở bên trong sao? Loạn thế đao lang hỏi, vẻ mặt đã cực bình tĩnh lại. Trác Thương Sinh nói, còn có hai cái đao tu ở bên trong, đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, một cái là chúng ta đao kiếm liên minh bá đao Nhạc Trấn Hải đạo huynh, mặt khác một vị là bên ngoài tu sĩ, bọn họ cũng không biết họ tên. Mọi người lần thứ hai hiểu, loạn thế đao lang cùng Bất Chu Nô, Giả Phác Tát, Sở Hùng Tài, Trần Đại Lược năm người, hai mặt nhìn nhau một mắt, năm người tuy rằng giao tình không tệ, nhưng đều là đao tu, vì ai từ bỏ cơ hội của chính mình, đều là không thể, nhưng nếu thật đánh một mất một còn, cũng đồng dạng có chút làm không được. Cho tới Phương Tuấn Mi đám người, là chắc chắn sẽ không với bọn hắn tranh, đi vào tu sĩ, nếu là không muốn chết, đều bị cây đao kia giết đi ra. Bên trong cái kia hai cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ đã đi vào thời gian không ngắn nữa, hoặc là chiếm lấy đao, hoặc là thất bại. nên rất nhanh sẽ có kết quả. Trác Thương Sinh lại nói, các ngươi 5 người, liền là muốn, cũng cần trước tiên cẩn thận cân nhắc một chút. Trác Thương Sinh lại nói một câu, không tiếp tục nói nữa. 5 người nghe vậy, lại một lần trao đổi một cái ánh mắt. Ta muốn tiến đi xem một chút bên trong tình huống. Loạn Thế Đao Lang trước tiên nói, vẻ mặt kiên định, hắn xưa nay đều là cái đầu đao liếm máu lãng tử. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, không riêng sẽ không làm hắn sợ hãi, trái lại chỉ có thể kích thích hắn nhiệt huyết sôi trào. Sau khi nói xong, liền hướng về cái kia truyền tống trận văn đi đến. Sở Hùng Tài lặng lẽ không hề có một tiếng động, cũng hướng chạy đi đâu đi. Trần Đại Lược, Giả Phác Tát, Bất Chu Nô 3 người, ở hơi trầm ngâm sau, cũng hướng về chạy đi đâu đi. Mấy người hơi động, lập tức lại là đưa tới tảng lớn ánh mắt. Thấy bọn họ 5 người, chỉ có phàm thuế sơ trung kỳ cảnh giới, không ít tu sĩ càng là quang tới bọn họ một cái không biết sống chết vậy cười cợt ánh mắt. Mấy người không để ý đến, rất nhanh liền rơi vào cái kia truyền tống trận văn trên. Thân ảnh biến mất, ầm ầm ầm lại là nổ tung tiếng vang, lại là sóng khí xoắn tới. Này sóng khí phảng phất là từng thanh lưỡi dao ngưng tụ mà thành một dạng, mang theo dốc người vậy sắc bén. Loạn Thế Đao Lang 5 người vội vã trước tiên hướng về sóng khí yếu kém phương hướng bên trong bay tránh khỏi, đứng lại thân thể sau, 5 người mới ném mắt thấy hướng về tiếng nổ vang trung ương nơi. Mảnh này trong tiểu không gian, trừ ra cái kia lẻ loi tiến vào truyền tống trận bên ngoài, dĩ nhiên không còn một cái kiếm văn, nhưng vào giờ phút này, đã có ánh đao tràn lan thành biển. Hai cái tu sĩ ở ánh đao này chi hải trung ương, cùng một thanh trường đao dây dưa. Hai cái tu sĩ bên trong một người, chính là kiếm tu liên minh, Bá Đao, Nhạc Trấn Hải. Người này là cái hơn 40 tuổi dáng dấp hán tử trung niên, sinh cực kỳ hùng vĩ, thân cao 9 thước, vai rộng như tường, sống mũi to lớn, hai mắt thâm thúy, màu da ngăm đen, bầu dục khuôn mặt một bên là một vòng dày đặc râu quai nón, một phái cường hào khí khái, thần thông triển khai gian, khí tượng hùng vĩ, bỗng nhiên làn sóng cuồn cuộn, bỗng nhiên băng gió rít rít. Một người khác là cái áo đen phụ nhân, sinh ngược lại cũng có mấy phần sắc đẹp, một đầu đen sẫm tóc dài, cao cao luân lên, bất quá đồng dạng là trung niên dáng vẻ, chỉ có thể coi là phong vận còn tồn. Một tay đao đạo thần thông, so với Nhạc Trấn Hải đến, ít đi mấy phần thô bạo, nhiều hơn mấy phần ác liệt âm độc. Này áo đen phụ nhân, 5 người đều chưa từng thấy, không biết là nơi nào đến tu sĩ, trên người của 2 người đều đã nhận không ít thương. Cái kia áo đen phụ nhân càng là lộ ra tảng lớn nhuốm máu da thịt đến. Xem qua 2 người này, 5 người ánh mắt lập tức bị cây đao kia thu hút tới. Không bi thiết, một cái đau thương mà lại ý thơ tên, nhưng cũng nắm giữ cùng tên tuyệt nhiên không giống. Cường bá lăng người bề ngoài, cây đao này dài chừng 5 thước nhiều, thân đao đỏ như máu, nó lại trong suốt như băng, bên trong có ánh vàng lập lòe, phảng phất một khối tự nhiên mà thành máu hổ phách bình thường. Đao đem lại là đen sẫm, ánh sáng lộng lẫy ám câm, mọc ra răng nhận, đỏ và đen liên tiếp, đan dệt ra một loại máu tanh cùng giết chóc vẻ đẹp. Lưỡi dao nơi vô cùng sắc bén, tràn ngập từng trận tán hàn ý nghĩa, lại tiết lộ bá tuyệt muôn dân khí khái. Xa xa nhìn đến, dường như đang đối mặt một cái cường tuyệt tu sĩ một dạng. Loạn Thế Đao Lang 5 người đều là yêu đao người, xem trong lòng không khỏi đại động. Vào giờ phút này, Nhạc Trấn Hải cùng cái kia áo đen phụ nhân chính liên thủ đối kháng không bi thiết, hơn nữa là rơi vào hạ phong. Chuyện kia không hay,